Chiến thần biến, chương 624, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Thiên Tôn mỉm cười nói. Mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay cũng coi như nhận lấy trừng phạt thiên đạo tuần hoàn, nhiều biết không nghĩa tổng sẽ gặp báo ứng đấy. Đằng Phi cũng vừa cười vừa nói. Lần này với hắn mà nói, đả kích chỉ sợ so năm đó đả kích càng lớn, thiên vương cảnh giới thân thể không có, bảo vật cũng không có, nguyên thần của hắn vừa mới biểu hiện được cực kỳ cường đại, nhưng sau đó có lẽ sẽ trở nên cực độ suy yếu, chỉ tiếc không có thể một lần hành động đưa hắn chém giết, loại người này giữ lại, tới khi nào cũng sẽ là cái tai họa. Trí tuệ thần tướng nói ra, lần này, hắn trốn không thoát đâu. Ta đã tại trên người của hắn để lại thần thức ấn ký, hơn nữa hắn cũng không có phát hiện, chờ chúng ta giải quyết những chuyện này về sau chắc chắn sẽ không lại buông tha hắn. Âu Dương Đức không dám gần chút nữa, xa xa bỏ chạy, thần trí của hắn đối với băng ngọc thần kiếm khống chế tự nhiên không có trước khi mạnh như vậy, băng ngọc thần kiếm dãy dụa dần dần trở nên suy yếu lên. Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng hai người bắt lấy cơ hội này, đồng thời hướng băng ngọc thần kiếm phát lực, mênh mông hùng hồn pháp tắc chi lực triệt để đem băng ngọc thần kiếm cho trấn áp ở, nhanh ta có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh đem Âu Dương Đức thần thức xóa đi, nói cách khác một khi nó kịp phản ứng, còn muốn trấn áp tựu khó khăn. Đại Thiên Tôn lớn tiếng nói. Trí tuệ thần tướng không cần hắn nhắc nhở, đã ở trước tiên, dùng cường đại vô cùng thần thức công hướng băng ngọc thần kiếm trong Âu Dương Đức lưu lại thần thức. Trí tuệ thần tướng giai vị nguyên bản tựu so Âu Dương Đức cao hơn hai cái bậc thang nhỏ, chính diện chống lại đều nắm vững thắng lợi, chớ nói chi là giờ phút này Âu Dương Đức thần thức đã cơ hồ không cách nào khống chế băng ngọc thần kiếm dưới tình huống. Oanh, băng ngọc thần kiếm nội bộ phát sinh kịch liệt rung chuyển, Âu Dương Đức ở lại băng ngọc thần kiếm bên trong đích cường đại thần niệm bị trực tiếp sinh sinh xóa đi. Trí tuệ thần tướng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Băng ngọc thần kiếm trong Âu Dương Đức thần niệm phát ra thê lương bi thảm, nhưng đó căn bản tựu vô sự vô bổ, trí tuệ thần tướng căn bản không có bất luận cái gì dao động, bắt đầu dùng chính mình thần niệm tế luyện khởi băng ngọc thần kiếm đến. Chúng ta vì hắn hộ pháp a, Đại Thiên Tôn lúc này thời điểm cuối cùng thở dài một hơi, băng ngọc thần kiếm trong thuộc về Âu Dương Đức thần thức đã bị xóa đi, hôm nay chuyện còn lại tựu là lại để cho trí tuệ thần tướng đem thần trí của hắn khắc ở băng ngọc thần kiếm chúng. Xa xôi vũ trụ biên giới, theo băng ngọc thần kiếm trong thuộc về Âu Dương Đức thần thức bị xóa đi truyền đến một tiếng thê lương chi hành tiếng gào thét. Trí tuệ thần tướng, Đằng Phi còn có cái kia không biết tên tạp chủng, các ngươi như thế hại ta, ta lương các ngươi không chết không ngớt. Không chết không ngớt, Âu Dương Đức thần thức trở nên hết sức yếu ớt, hắn giờ phút này rơi vào một khỏa không biết tên sinh mệnh trên tinh cầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, hận muốn điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cùng trí tuệ thần tướng bọn hắn phỏng đoán đúng vậy, Âu Dương Đức lợi dụng bí pháp cường hành tăng lên nguyên thần năng lực, hậu quả tựu là sẽ làm cho nguyên thần tại một đoạn thời gian rất dài ở trong trở nên phi thường suy yếu, thậm chí chênh lệch hắn rất nhiều cấp độ võ giả cũng có thể đơn giản đưa hắn đả bại. Âu Dương Đức hoảng hốt chạy bừa một đường phá vỡ hư không đào tẩu, rốt cuộc tìm được một khỏa sinh mệnh cổ tinh, liền dừng lại xuống, chuẩn bị ẩn giấu ở này, chờ mong Đông Sơn tái khởi. Năm đó các ngươi đem ta trấn áp ở nhân gian dơ bẩn nhất chi địa trên vạn năm, ta đều có thể gắng gượng qua ra, chạy đi, hơn nữa tu luyện đến chí cao cảnh giới, hôm nay ta đồng dạng có thể. Âu Dương Đức nguyên thần nghiến răng nghiến lợi thì thào nói ra. Chỉ cần ta hút khô cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên sở hữu tất cả sinh mệnh chi lực, ta có thể lần nữa ngưng kết ra thiên vương thân thể. Ta tu luyện bất tử thần công chính là cái này trong thiên địa cường đại nhất công pháp. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Chấm chấm, thiên vương cảnh giới cường giả, dù là chỉ còn lại có một giọt huyết cũng có thể trọng sinh, chớ nói chi là Âu Dương Đức còn có nguyên vẹn nguyên thần, hắn có thể thông qua hút khô cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh lực đến lại để cho chính mình một lần nữa trở nên cường đại lên. Vừa mới vận hành khởi bất tử thần công, Âu Dương Đức nguyên thần bốn phương tám hướng rừng rậm liền bắt đầu trở nên héo rũ, mà bắt đầu trong không khí sở hữu tất cả sinh mệnh khí tức cơ hồ tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, rộng lớn vô ngân đại rừng rậm trong chốc lát hóa thành hư vô, khắp mặt đất sinh mệnh tinh khí một tia từng sợi bị rút ra, như mọc thành phiến đại địa rất nhanh trở nên khô ráo, sau đó xuất hiện mảng lớn rạn nứt, đến cuối cùng, đánh mất sở hữu tất cả sinh mệnh dấu hiệu, biến thành một mảnh tử địa. Hắc hắc, ta có bất tử thần công, ta chính là trên đời này mạnh nhất thiên vương. Vĩnh hằng chi chủ, người số mệnh cũng đầy đủ cường đại, trên người rõ ràng có nhiều như vậy đại khí. Trí tuệ thần tướng cùng một người khác đều là ngu ngốc, bọn hắn rõ ràng không giết ngươi đoạt bảo, nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Đức một bên không hề tiết chế hấp thụ lấy cái thế giới này sinh mệnh lực, một bên cười lạnh nói. Người cái kia chí tôn tuyệt đỉnh cảnh giới, ở trước mặt ta tựu như là chỉ như con sâu cái kiến. Ngươi chờ đó cho ta, dùng không được bao lâu, chờ ngươi ra Âu Dương đại gia khôi phục thực lực rồi, nhất định sẽ tại trước tiên tìm được ngươi, cho ngươi cũng nếm thử đại khí bị đoạt đi, sau đó bị phanh thây xé xác tư vị, BOANG. Một tiếng như là rồng ngâm bình thường thanh âm, một đạo lạnh như băng kiếm khí tự trăm vạn dặm bên ngoài, trực tiếp chém về phía đang tại điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh khí Âu Dương Đức. Người nào? Âu Dương Đức kinh hãi, hắn tại tiến vào cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh trước khi, liền dùng thần thức đại khái dò xét qua cái này ở bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì cường giả tồn tại, tuy nhiên bởi vì thần thức bị hao tổn, không thể dò xét cái kia sao triệt để, nhưng như vậy một khỏa man di chưa khai hóa trên tinh cầu, sẽ có như thế nào cường giả? Đừng nói Âu Dương Đức đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại không nghĩ rằng có người có thể theo trăm vạn dặm bên ngoài phát động công kích thực lực của người này, ít nhất cũng phải tại chí tôn cảnh giới đã ngoài. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Âu Dương Đức cũng căn bản sẽ không quá để ý trăm vạn dặm khoảng cách với hắn mà nói, bất quá là một bước ngắn, phất tay có thể đem đối phương tìm ra giết chết. Nhưng hiện tại, nhưng lại không thể. Hắn bởi vì cường hành phát động bí pháp lớn mạnh nguyên thần, muốn theo đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng trong tay đoạt lại băng ngọc thần kiếm, vô luận thành công thất bại, nguyên thần của hắn đều muốn trở nên hết sức yếu ớt, vừa mới tuy nhiên hấp thu không ít sinh mệnh tinh khí, nhưng muốn như trước khi đồng dạng cường đại, nhưng lại tuyệt chuyện không thể nào. Lại dám như thế cướp đoạt bản tôn trên địa bàn sinh mệnh tinh khí, lá gan của ngươi không nhỏ a hát. Trăm vạn dặm bên ngoài, một đạo âm thanh lạnh như băng, theo đạo kiếm khí kia cơ hồ đồng thời vang lên. Phốc, đạo này kiếm khí, hung hăng chạm tại Âu Dương Đức trên bờ vai, đem Âu Dương Đức nguyên thần đánh ra một đạo không thể xóa nhòa miệng vết thương. Âu Dương Đức phát ra hét thảm một tiếng, lập tức bay lên trời, lớn tiếng nói. Thực xin lỗi, tại hạ bản thân bị trọng thương, dọc đường nơi đây, còn tưởng rằng nơi này là nơi vô chủ, kính xin tiền bối đại năng đừng cùng vãn bối bình thường so đo. Biết rõ trăm vạn dặm bên ngoài người nọ căn bản không có hắn nguyên bản cảnh giới cao, nhưng ở sống chết trước mắt Âu Dương Đức chỗ đó sẽ để ý mặt mũi. Có thể bảo trụ mạng này, so cái gì đều trọng yếu. Về phần bị mất mặt mũi, đợi về sau lúc nào chính mình trở nên cường đại rồi trở về tại đây, một cước giết chết đối phương là được. Tiền bối, ha ha tiểu tạp chủng, ngươi hoàn chân cho rằng bản tôn là người ngu hay sao? Người rõ ràng là cái thiên vương cảnh giới cái thế đại năng, không biết người nào có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy, nhưng theo ngươi cái này không từ thủ đoạn cướp đoạt một khỏa sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh tinh khí đến xem, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, cho bản tôn đi chết đi. Thanh âm kia lãnh khốc vô tình, nương theo lấy thanh âm đấy, là lại một đạo cường đại đến cực điểm kiếm khí. Âu Dương Đức tròn mắt muốn nứt, hắn hiện tại nguyên thần rất tránh khỏi thoát loại này cấp bậc công kích, muốn lần nữa phát động bí pháp cường tráng thiên nguyên thần cùng đối phương dốc sức liều mạng, nhưng phát động loại bí pháp này, một cái giá lớn là vô cùng thê thảm đau đớn đấy, cho dù là Âu Dương Đức cũng không thể thừa nhận liên tục hai lần bí pháp phát động. Phốc, Âu Dương Đức nguyên thần trên người thêm, nữa một đạo mới tổn thương. A hát tiền bối tha mạng, ta nguyện ý dâng ra linh hồn của mình, làm tiền bối người hầu, kính xin tiền bối đừng giết ta à, Âu Dương Đức phát ra bén nhọn tiếng cầu xin tha thứ. A hát, cái kia âm thanh lạnh như băng nghe đi lên có chút ngoài ý muốn, đại khái là không nghĩ tới một buổi trưa thiên vương cảnh giới cường giả cơ nhiên như thế không có tiết tháo, bị loại này vô sỉ cho sợ ngây người. Người nói, người nguyện ý dâng ra linh hồn của ngươi, trở thành người hầu của ta. Chấm, thanh âm kia do dự một chút, sau đó cười rộ lên. Ngươi không hối hận sao? Vãn bối tuyệt không hối hận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Âu Dương Đức lớn tiếng kêu lên, loại này thời điểm tiết tháo A-hát, mặt mũi A-hát, đều là chó má, hắn tại hầm cầu trong đều có thể chịu được trên vạn năm, còn có cái gì không thể vứt bỏ hay sao? Ha ha ha ha, cái này rất tốt. Theo thanh âm này, trăm vạn dặm bên ngoài, chậm rãi bay lên một đầu vô cùng khổng lồ con rết, chừng 10 vạn trượng dài, che khuất bầu trời, hướng phía Âu Dương Đức bay tới. Âu Dương Đức lúc này thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn căn bản là không muốn qua, đối phương lại là một đầu đại trung tử, như vậy một đầu hình thể khổng lồ con rết coi như là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua. Ngươi là thú tu. Chấm, Âu Dương Đức nguyên thần khóe miệng kịch liệt run rẩy lấy, nhìn xem cái này đầu bay đến từ. Mình phụ cận dùng lạnh như băng con mắt nhìn mình khổng lồ con rết. Bản tôn là yêu, cái này đầu khổng lồ con rết nhìn xem Âu Dương Đức có chút hăng hái mà nói. Nhân tộc cường giả, đạt tới thiên vương cảnh giới, giống như ngươi vậy không có tiết tháo chí cường giả, bản tôn cuộc đời ít thấy. Hắc hắc, Âu Dương Đức giả ngu mà cười, sau đó vẻ mặt định nọt nói. Nguyên lai là yêu tộc tiền bối, vãn bối nguyện dâng ra linh hồn của mình, trở thành tiền bối người hầu trung thành nhất. Khổng lồ con rết thân thể nhoáng một cái, lập tức khắp thiên khung đều đi theo run rẩy vài phần, lập tức hóa thành một cái khuôn mặt khô khan, con mắt quang lạnh như băng trung niên nhân, lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Đức. Được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, giao ra linh hồn của ngươi a. Âu Dương Đức nguyên thần cúi đầu khom lưng, thái độ cung kính vô cùng, một tia linh hồn chi lực chậm rãi theo mi tâm của hắn chỗ nhẹ nhàng đi ra, trên mặt lập tức cũng lộ ra một tia thống khổ. Con rết hóa thành trung niên nhân thỏa mãn gật đầu, yêu tộc trong loại chuyện này cực kỳ thông thường, chỉ là nó chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, rõ ràng có thể thu một nhân loại thiên vương cảnh giới cường giả là bộc khẩu, tuy nhiên cái này người một điểm tiết tháo đều không có, nhưng cuối cùng là cái thế cường giả a hát. Theo sau này, ta tại yêu tộc coi như là nhân vật số má rồi. Cái này đầu con rết hóa thành trung niên nhân, thỏa thuê mãn nguyện nghĩ đến. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.